Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Tyrannosaurus. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên cầm ra địa đồ. Một lát sau, Diệp Sát liền không khỏi nở nụ cười. Này ba cái nhiệm vụ lại có một cái phi thường có ý tứ địa phương. Ba cái nhiệm vụ lại là cùng một chỗ liên quan. Vậy liền là cầm Miscope công ty khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ. Tòa hòn đảo này thành thị là điển hình thành phố du lịch. Vì rồi tìm kiếm phát triển, dẫn vào rồi cầm Miscope công ty. Ở chỗ này kiến tạo to lớn khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ. Phỉ Thúy Tề là khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ chủ yếu nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Cùng Diệp Sát tại Bất Dạ Thành làm qua hoàng kim gen dược tề là một loại đồ chơi. Có thể lý giải thành thăng cấp bản. Bất quá, đây là rõ trên mặt nhưng tra tư liệu. Cân nhắc đến mặt khác hai nhiệm vụ. Một cái là giết chết cải tạo zombie mở ngược tay. Một cái là tìm kiếm cầm Miscope công ty cải tạo zombie thí nghiệm nhật ký. Diệp Sát liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra tòa này cầm Miscope công ty khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ vụng trộm cũng không làm gì à. Tốt chuyện, đoán chừng cải tạo zombie mới là vụng trộm chủ doanh thí nghiệm hạng mục. Phỉ Thúy dược tề chỉ là che lấp dùng. Đương nhiên, phỉ thúy dược tề cũng là tốt đồ vật. Đây là so hoàng kim gen dược tề tăng lên tố chất thân thể càng nhiều một loại gen cường hóa dược. Tề, để thân thể dị biến khả năng cũng lớn hơn. Bất quá, Diệp Sát nỉ non nói. Liền không biết rõ ta mang một bình phỉ thúy dược tề ra ngoài. Xem như nhiệm vụ, vẫn là tính về ta rồi. Cái này chết vong thùng xe chiến sinh tồn danh ngạch cùng Diệp Sát thật sự là nửa điểm quan hệ. Đều không có, hắn hoàn thành nhiệm vụ có làm được cái gì. Nhưng tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch, Diệp Sát cũng là lần đầu tiên. Đến cùng kết quả như thế nào, Diệp Sát thật đúng là không nắm chắc được. Có cơ hội, vẫn là cầm một bình rời đi thử một chút a. Diệp Sát quyết định chủ ý. Đồng thời mục tiêu cũng định rồi, bởi vì ba cái nhiệm vụ mục tiêu đều tại khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ. Cái kia còn có cái gì tốt do dự, mà lại, Diệp Sát còn phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Dựa theo trước mắt cắt giảm khu vực hình thức, cuối cùng lưu lại khu vực, rất có thể bao dung rồi ước chừng 2/3 khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ khu vực. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, thật đúng là nghĩ hết biện pháp buộc người tự giết lẫn nhau. Diệp Sát trong nháy mắt lĩnh hội tử, vong đoàn tàu dụng ý, giả thiết có người cùng chính mình đồng dạng khám phá này một điểm. Như vậy, đã nhưng trốn đến cuối cùng cũng là muốn tiến vào phiến khu vực này. Vì sao không nói trước tiến vào, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nếu như có không ít người nghĩ như vậy, kia kết cục là cái gì? Không thể nghi ngờ, đi nhiều người, gặp nhau xác suất cao rồi. Tự nhiên là chém giết, nhưng cái này là ta nghĩ muốn. Không phải sao? Diệp Sát rồi hạ miệng, sau đó đạp chân ga, tăng tốc rồi tốc độ. Cầm Miscope công ty khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ. Khoảng cách Diệp Sát vị trí có chút khoảng cách. Nhưng tòa thành thị này xác thực không lớn. Trạng vạng tối thời điểm, Diệp Sát liền đuổi đến lúc đó. Khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ quy mô phi thường lớn. Hoặc là nói, nơi này nhưng thật ra là một cái thành nhỏ chợ. Một tòa điển hình khu công nghiệp, đã bao hàm làm việc cao ốc, thí nghiệm căn cứ, nhân viên nơi ở cư xá. Thậm chí, còn có một chút thường ngày cần lấy công trình. Bao quát siêu thị, bệnh viện, thậm chí có một tòa trường học, chuyên đảm nhiệm chức vụ viên con cái liền đọc. Không thể không nói, cầm Miscope công ty thật đúng là nhiều tiền lắm của. Diệp Sát đem xe dừng sát ở một bên, sau đó tiến vào trong đó. Nhưng ước chừng chỉ đi rồi gần 200 mét, Diệp Sát cái trán liền thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Tại Diệp Sát trước mặt là một khối to lớn dấu chân. không sai biệt lắm chừng 3 thước, không phải nhân loại, nghiêm khắc nói có lẽ là chảo ấn, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là khủng long giấu chân. Diệp Sắt so vẽ rồi một chút hình dạng, nỉ non nói, Tyrannosaurus Rex, khủng long không thể nghi ngờ là tương đương cổ xưa viễn cổ loại. Nhưng không coi là nhiều gặp, dù sao, bọn gia hỏa này thực sự quá xa xưa rồi, tại mặt thế bên trong khôi phục cũng không nhiều. Diệp Sắt liếm xuống bờ môi nói, này phá thí nghiệm căn cứ đến cùng nghiên cứu cái gì? Nếu như là cải tạo zombie, vì sao lại xuất hiện viễn cổ loại? Viễn cổ loại rất ít xuất hiện tại thành thị, bởi vì rất không có khả năng ở trong thành thị khôi phục. Cái khác thành thị còn dễ nói, có thể là du đãng tới đây, nhưng địa phương quỷ quái này chẳng lẽ không phải một tòa hải đảo sao? Diệp Sắt suy nghĩ một lát, quả quyết thay đổi phương hướng. Nếu như dấu chân kia thật sự là Tyrannosaurus Rex, vậy mình sợ rằng sẽ đụng phải đại phiền toái. Dù sao, Tyrannosaurus Rex biệt xưng là Tyrannosaurus, cho dù là kỳ phấn trắng, cũng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng đúng vào lúc này, đồng, đồng, trầm muộn tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện, mặt đất rất nhỏ lay động. Tiếp lấy một đầu to lớn Tyrannosaurus, bỗng nhiên từ mặt bên phòng sau đi ra, lung lay đầu, trong miệng phát ra nghẹn ngào vậy tiếng vang. Ây, Diệp Sắt vỗ một cái trán. Chính mình thật đúng là đụng phải tên phiền toái. Kia đầu Tyrannosaurus hình thể không phải rất lớn. Đồng dạng Tyrannosaurus thể dài ước chừng 11.5 đến 14.7 mét. Bình quân thể trọng có thể đạt tới nặng 9 tấn. Bất quá, trước mắt này đầu Tyrannosaurus hình thể so sánh, ước chừng chỉ có khoảng 8 mét. Đại khái còn chưa chân chính trưởng thành, nhưng dạng này hình thể đã đầy đủ to lớn cùng kinh khủng. Diệp Sắt chậm rãi chuyển lấy bước chân, muốn rời khỏi, chí ít cũng tìm có thể che lấp chính mình thân hình chỗ trốn một chút. Nếu có thể, Diệp Sắt thật không giống cùng này đại gia hỏa chiến đấu. Nhưng đúng vào lúc này, kia đầu Tyrannosaurus bãi động đầu. Bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào liền chạy. Đáng chết, Diệp Sắt mắng rồi một câu. Lập tức đưa tay hư không một nắm. Huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Phốp, tiếng xé gió nổi lên. Một cây bạo tạc mũi tên lướt qua phi hành. Sau đó chúng mục tiêu Tyrannosaurus đầu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Tiếp theo tại kia đầu Tyrannosaurus trước người đột nhiên nổ tung đồng lửa. Vô số đốm lửa nhỏ hướng về mặt đất rơi xuống, như là dưới lên một trận mưa lửa. Bởi vì bạo tạc quan hệ, Tyrannosaurus thân thể không khỏi nghiêng một cái. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt vừa xoay người liền chạy. Giống kia đầu Tyrannosaurus đứng thẳng thân thể sau, liền hướng lấy Diệp Sắt lớn tiếng gào thét, sau đó điên cuồng đuổi đi theo. Đông, đông, đông, Tyrannosaurus chạy nhanh, mỗi một bước dẫm qua mặt đất, đều như là trọng chùy nện qua mặt đất đồng dạng, phát ra tiếng vang to lớn, khiến cho mặt đất không ngừng rung động, mắt thấy kia đầu Tyrannosaurus tức sẽ đuổi theo đến. Diệp Sắt lập tức quay người lại, trực tiếp chạy vào một gian nhà máy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tyrannosaurus kia to lớn đầu liền đâm vào rồi nhà máy nóc nhà trên. Kia nóc nhà lập tức đổ sụp rồi một khối, vô số pha toái gạch ngói vụn, không ngừng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sắt tranh thủ hướng về góc tường chạy nhanh, gấp tựa vào vách tường. Né qua những cái kia giáng xuống đá vụn, nhưng này đầu Tyrannosaurus hiển nhiên không có tùy tiện buông tha Diệp Sắt dự định. Thân thể hướng xuống chùn xuống, miệng mở rộng liền hướng lấy Diệp Sắt cắn rơi xuống. Diệp Sắt nhanh chóng một cái hổ phác, hướng về phía trước nhảy ra, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Lúc này đồng thời, kia đầu Tyrannosaurus miệng to như chậu máu mở ra. ngạnh sinh sinh liền đem vách tường cho cắn rơi một khối. Diệp Sát có chút chán nản từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy một lần nữa ngước cổ lên Tyrannosaurus dữ tợn nói. Đã nhưng không thể tốt rồi, vậy liền là bức ta thịt rồi ngươi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.